Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 195. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Xin chào tất cả các anh em đang xem live stream. Chào Tú nhé. Yêu Tôn, tập 195. Trong cửa hàng chuyên môn bán đồ vật dùng để chứa đồ, Mạnh Hạo vừa tiến tới. Hắn một thân quần áo này, thêm vào đó khuôn mặt tuấn lãng, còn có rõ ràng khí tức khí phách vô cùng của tài chủ, lập tức khiến cho tất cả mọi người trong cửa hàng rối rít trước mắt sáng ngời. Biết kim chủ tới, đi nhanh lên để đón tiếp. Ở chỗ này Mạnh Hạo một hơi mua 10 túi chữ vật. Tiền bối, người mua nhiều như vậy làm gì? Sau khi đi ra ngoài, Duy Ly mang ánh mắt kỳ vọng, không nhịn được hỏi một câu. Ta thích. Mạnh Hạo nhìn Duy Ly. Duy Ly sửng sốt. Nàng cảm thấy người trước mắt này cùng với người trước đó đã cứu mình giống như là không phải là cùng một người. Bằng không làm sao có thể lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Mạnh Hạo vội ho một tiếng, rất hài lòng cái sự chấn động của Duy Ly. Sờ một cái vào túi chữ vật, vung tay lên, học cái bộ dáng của Chu Vinh Ngoại, hất cằm, lên tiếng nhàn nhạt nói. Đi, chúng ta đi mua một ít pháp giới. Bên trong cửa hàng pháp giới, Mạnh Hạo lần nữa hiện lộ ra khí phách, chấn nhiếp vô luận là khách nhân hay là nhân viên của cửa hàng. Bên trong cửa hàng này đều trợn mắt há hốc mồm. Hắn lại một hơi mua lần 300 cái. Trong hơn 300 cái pháp giới đó đều chỉ có một thuật pháp cố định, đó chính là tự bạo. Một khi ném chúng ra, lập tức nổ tung. Mà hơn 300 cái đồng thời nổ tung, giới uy lực chồng chất vô cùng kinh khủng. Nếu không phải là pháp giới rất quý trọng như vậy, và lại ở bên trong cửa hàng không có nhiều, Mạnh Hạo còn tính toán có bao nhiêu mua bấy nhiêu nữa. Cuối cùng hắn chỉ có thể điếc núi rời khỏi. Lúc gần đi lắc đầu liên tục, dõi mắt cả hải thành, không có cảm giác vật phẩm nào mình không mua được cả. Cứ như vậy suốt một ngày, Mạnh Hạo dưới sự chỉ dẫn của Duy Ly, ở bên trong hải thành, trong nhà mắt có đại danh. Vô số người bàn luận, ở bên hải thành xuất hiện một người đặc biệt có tiền như vậy. Mắt thấy hoàng hôn phủ xuống, Duy Ly đi theo Mạnh Hạo càng ngày hơi mệt một chút. Nhưng mà nàng liếc mắt nhìn hắn ta tinh thần trước sau không biết mệt mỏi, nàng chỉ có thể cười khổ. Tiền bối, người có muốn đi đâu nữa? Đi tới chỗ Dương Hồn Đạo thu mua yêu tâm. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Một ngày này hắn quá vô cùng phong phú, thỏa mãn tâm nguyện của mình những năm đó, rốt cục qua một ngày ở trên người có tiền. Hắn hy vọng cuộc sống như vậy có thể một mực kéo dài nữa. Thời khắc này hăng hái cất bước đi về phía trước. Tiền bối, người đi nhầm rồi, ở bên này mà. Duy Đi bất đắc dĩ nhìn Mạnh Hạo. Bước chân của Mạnh Hạo chợt ngừng, liền vội vàng xoay người. Hai người đi trong hoàng hôn. Thời khắc này mặt trời chiều ngã về tây. Mạnh Hạo toàn thân áo bào lam, ở trên 10 đầu ngón tay đều là mang chiếc nhẫn, thân ảnh cao ngất, cả người thoạt nhìn khí thế phi phàm, phi phú tức quý. Chỉ là cái loại cảm giác bạo phát này lại vô cùng rõ, không thể nào dứt bỏ đi được. Chỗ Dương Hồn Đạo thu mua yêu tâm ở vào trung tâm của hải thành, là một chỗ bộ dáng kiến trúc rất kỳ lạ, toàn thân màu trắng, giống như là một cái đầu lâu. Ở bên trong thông thấu, đám người rất nhiều, rậm rạp chằng chịt. Cho dù là ở thời gian này cũng có rất nhiều người ra ra vào vào. Ở chỗ này bán yêu tâm cho Dương Hồn Đạo, đổi lấy linh thạch tu hành. Khi Mạnh Hạo đi tới, hắn một thân thục trang đẹp đẽ, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Ta hôm nay gặp được hắn, hắn chính là đại gia có tiền mà ta vừa nói rồi với các người đấy. Ở pháp giới các, hắn mua một hơi là hơn 300 chiếc nhẫn đấy. Lại là hắn à? Ta cũng nghe nói hôm nay rất nhiều cửa hàng ở bên trong Hải Thành, một ít vật phẩm gần như là bán hết sạch đấy. Hắn là ai vậy? Làm sao lại nhiều ưu tâm như vậy? Theo Mạnh Hạo đi vào, lập tức bốn phía truyền đến tiếng thấp giọng nghị luận. Rất nhiều ánh mắt đồng loạt rơi vào chỗ của Mạnh Hạo. Thân sắc Mạnh Hạo như thường. Sau khi hắn đi vào, ánh mắt quét qua bốn phía, lập tức điền có Dương Hồn Đạo đệ tử lưu ý đến chỗ quán, đi nhanh tới, ôm quyền cúi đầu. Bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối muốn bán ra bao nhiêu ưu tâm? Nếu như là lượng nhỏ, tại hạ có thể giúp ngài đổi. Nếu như là đại lượng, ta có thể dẫn tiền bối đi lên tầng 2, có trưởng lão tông môn ở trên phụ trách tiếp kiến. Ừ, lên tầng 2 đi. Mạnh Hạo thông thả lên tiếng. Đệ tử Dương Hồn Đạo vừa nghe thấy lời này, lập tức đôi mắt sáng ngời, vừa truyền âm thông báo cho trưởng lão, vừa nhanh chóng dẫn Mạnh Hạo lên cầu thang bên cạnh. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Mạnh Hạo dẫn Duy Ly lên đầu 2. Vừa tới tầng 2, liền có một lão già tóc trắng mang một nụ cười đi ra. Lão phu Tôn Vân Lược bái kiến đạo hữu. Tới tới tới, đạo hữu mời vào trong. Ánh mắt lão già quét qua quần áo của Mạnh Hạo, lại quét qua chiếc nhẫn trên ngón tay hắn, lập tức nội tâm bất định, nụ cười rực rỡ, dẫn hắn lên ghế tầng 2. Họ mới vào vừa ngồi xuống thì có hai người thị nữ bưng ấm trà rót đầy một ly nước cho Mạnh Hạo. Đây là Thiên Hải trà đặc sản của Thiên Hà Hải, sinh trưởng bên trong nhị hoàn, chỉ có 7 cây mẹ. Đạo hữu nếm thử xem như thế nào. Tôn Vân Lượng mỉm cười lên tiếng. Mạnh Hạo cười cười, sau khi bưng lên nhìn, hơi nhất phẩm, trong mắt dâng lên một mảnh mây mù, thần sắc có ý sáng tỏ. Cái loại khí tức thư sinh trên thân thể này giờ khắc này phá lệ hiển lộ ra, giống như một thân xa hoa cũng không thể cản trở không minh chút nào. Giống như thay đổi thành một người. Một hồi lâu hắn đặt chén trà xuống, mây mù trong mắt tiêu tán, ở trong mắt lộ ra vẻ tán thực. Rửa sạch hết cổ kim, mãi không biết chán. Ngon, trà ngon. Tôn Vân Lượng mỉm cười, ở trong mắt lại có một chút kỳ dị. Ông ta mới nhìn Mạnh Hạo, liếc mắt liền nhìn ra ý bạo phát, nhưng mà ngặt đội uống trà cùng với lời nói, cả người lại hiển lộ ung dung nhẹ nhàng. Một cỗ khí chất không nói rõ, nhất thời khiến cho ông ta có chút sinh ra hoài nghi đối với phán đoán của mình. Duy Ly cũng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Hạo. Một màn trước đó khiến cho nàng cảm thấy giống như là thấy được một đối phương bất đồng khác. Không biết đạo hữu tới đây muốn lấy ra bao nhiêu ưu tâm đổi đây? Hôm nay giá tiền là một viên ưu tâm hạ phẩm đổi 600 linh thạch hạ phẩm. Tôn Vân Lượng dứt khoát trực tiếp hỏi. Mạnh Hạo đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên có loạt tiếng bước chân truyền đến từ trong tầng 1, cũng có tiếng cười trò chuyện càng ngày càng gần. Chư vị yên tâm, chuyện mà Chu Mỗ đồng ý tuyệt đối không có đổi ý. Một viên ưu tâm hạ phẩm cho các người 700 linh thạch. Mạnh Hạo vừa nghe âm thanh này, lập tức thu nhỏ miệng lại, không nói gì nữa, nâng chung trà lên, bắt đầu uống trà. Da mặt của Tôn Vân Lượng giật một cái, nhìn mạnh về phía nơi cầu thang kia. Ở thang lầu, lúc này có một nam nhân trung niên đang cười chào đón 7 lão già đi lên tầng 2. Lão già đều mặc áo bào gấm, vừa nhìn biết là vô cùng quý giá, ánh mắt lấp lánh, tu vi đều không có kém, toàn là nguyên anh đại viên mãn. Mỗi người dù mỉm cười nhưng mà vẫn toát ra ngạo nghễ. Các vị đạo hữu, mời. Nam nhân trung niên tươi cười rạng rỡ, thần sắc khó giấu được hưng phấn, dẫn 7 lão già lên tầng 2, lập tức nhìn thấy hai người Mạnh Hạo cùng với Duy Lê, chỉ là quét mắt liền bỏ qua. Về phần Tôn Vân Lượng, ngồi ở đối diện Mạnh Hạo, vốn là đang nhíu mày, nhưng mà khi nhìn thấy 7 lão già này, ánh mắt liền sáng lên, cười ha ha, đứng lên vội đi nghênh đón. Thì ra 7 đại trưởng quỹ Hải Thành đến đây, thật là vinh dự, thật là vinh dự quá. Trong tiếng cười, Tôn Vân Lượng đi lên chắp tay chào. 7 lão già này cũng mỉm cười lần lượt chắp tay. Mạnh Hạo thần sắc như thường, uống nước trà. Duy Ly bên cạnh nhìn thấy 7 lão già này, ánh mắt có co rụt một chút, có vẻ kính sợ, truyền âm sang Mạnh Hạo. Tiền bối, 7 lão già này là trưởng quỹ 7 cửa hàng trong Hải Thành đấy. Tu vi không kém đâu, trong tay càng nắm giữ số lượng lớn yêu tâm. Tam Tông đặt chỗ thu mua yêu tâm trong Hải Thành, chẳng những đối với các tu sĩ, đối với các cửa hàng trong Hải Thành đều có yêu cầu nghiêm khắc. Tất cả cửa hàng trong Hải Thành mỗi năm nhất định phải đổi yêu tâm cho Tam Tông. Có điều là đổi cho tông môn nào, chuyện này phải xem ý của họ, Tam Tông không thể can thiệp. Mạnh Hạo nâng chén trà nhấc lên một miếng, ở trong mắt toát ra sương khói, cả người trống rỗng như là mưa màng. Duy Ly cũng không có rõ Mạnh Hạo có nghe được hay không. Trong lòng Tôn Vân Lượng rất vui, nhìn sang nam nhân trung niên cũng toát ra vẻ khen ngợi. Nam nhân trung niên kích động, càng là khách khí với bảy trưởng quỹ. Mọi người cười nói, đi đến chỗ ngồi. Tôn Vân Lượng đang muốn sai thị nữ dâng trà, nam nhân trung niên lại nhíu mày quét qua Mạnh Hạo cùng với Duy Ly, truyền âm hỏi Tôn Vân Lượng. Tôn trưởng lão, hai vị này là... là quý khách đến trước, có chút yêu tâm muốn bán ra. Tôn Vân Lượng truyền âm trả lời. Trưởng lão, bảy đại trưởng quỹ là khách quý, người không liên quan, không để cho người phía dưới phụ trách tiếp đãi đi. Nam nhân trung niên vừa nghe vậy cũng liền yên lòng, trước đón còn tưởng là bạn của Tôn Vân Lượng chứ. Tôn Vân Lượng chần chờ một chút, quay sang Mạnh Hạo mỉm cười chắp tay. Đạo hữu, thật là có lỗi. Không thì các vị xuống lầu dưới đi, ta cho người ăn bài quy đổi cho các vị, được chứ? Mạnh Hạo nghe thế vậy, sương mù trong mắt dần tiêu tán đi, đặt chén trà xuống. Chén trà vừa chạm liền có thị nữ theo ánh mắt ra hiệu của nam nhân trung niên đi lên lấy. Mạnh Hạo nhướng mày đứng lên, nhìn sang Tôn Vân Lượng. Cũng được. Không biết số lượng quy đổi linh thạch là bao nhiêu nhỉ? Một yêu tâm 600 linh thạch, đạo hữu cứ yên tâm. Tôn Vân Lượng cười nói, vỗ tay. Lập tức có bảy có đệ tử Dương Hồn Đạo từ lầu một chạy lên, cung kính cúi đầu để muốn dẫn Mạnh Hạo xuống dưới. Mạnh Hạo cười, cười rất nhạt, thần sắc bình tĩnh. Đầu tiên là thu trà đuổi người, nếu giá cả vừa phải, Mạnh Hạo còn có thể chấp nhận. Nhưng cái tỷ lệ quy đổi linh thạch lại không giống như bảy đại trưởng quỹ này. Hắn mỉm cười, vốn đã đứng lên rồi lại ngồi tiếp. Hắn ngồi xuống, Tôn Vân Lượng lập tức nhíu mày, cảm thấy người này quả thực là không biết thức thời. Bằng hữu, bổn tiệm thuộc Dương Hồn Tông, tại hạ đã chấp sự Dương Hồn Tông, nơi này không phải là chỗ người gây chuyện, tự mình đi xuống còn tốt hơn là người khác mời người xuống. Thần sắc của nam nhân trung niên có chút không kiên nhẫn. Theo hắn thấy người này tối đa cũng chỉ đổi có mấy trăm yêu tâm mà thôi. Người như vậy hắn thấy nhiều lắm, căn bản không thể so với bảy trưởng quỹ này. Bởi người bọn họ mỗi người đều có số lượng yêu tâm lớn, vì kéo bảy người đến đây hắn tốn không ít công sức. Người có thể thử xem, Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Một câu này lập tức làm ánh mắt Tôn Vân Lượng nghiêm lại. Nam nhân trung niên cũng nhíu mày, có chút không rõ lai lịch của Mạnh Hạo đây. Bảy lão già bên kia cũng không vui, yêu tâm của bọn họ đi nhà nào cũng đổi được, sở dĩ chọn là chỗ này là bởi vì mấy ngày qua nam nhân trung niên kia rất có lòng. Ngoài ra quan trọng nhất là chỗ này nhiều hơn hai tông khác. Dù sao Thánh Tông, Thánh Tôn trấn thủ chỗ này là Dương Hồn Thánh. Tôn trưởng lão, Chu chấp sự, thời gian của bảy người chúng ta có hạn, không thể ở lâu, không thì thôi lần sau nói chuyện đi. Trong bảy người một lão già chậm rãi lên tiếng. Hắn vừa nói thì nam nhân trung niên họ Chu lập tức nóng nảy lên, đang muốn sai người đánh đuổi Mạnh Hạo. Tôn trưởng lão bước lên nhìn Mạnh Hạo. Đạo hữu, không phải vấn đề linh thạch hay sao? Lão phu có thể làm chủ, một yêu tâm đổi 700 linh thạch được chưa? Mạnh Hạo nghe vậy cũng cảm thấy hơi quá, mỉm cười đứng lên. Đang muốn xuống lầu đột nhiên trong bảy đại trưởng quỹ, lão già bên ngoài cùng bên phải cười lạnh lên tiếng. Thì ra tùy tiện một người cũng có thể đổi 700 linh thạch sao? Chu chấp sự, thế vậy chúng ta quy đổi linh thạch là bao nhiêu? Hắn vừa lên tiếng, sáu người khác cũng gật đầu. Người này có thể được tông môn gia tộc phái làm quản lý một cửa hàng, đều là hạng tâm tư nhanh nhạy, nhìn thấy cơ hội làm sao mà không nắm lấy chứ. Nếu hắn là 700, Vậy chúng ta đây, một yêu tâm phải đổi 800 linh thạch. Nói thế nào thì chúng ta quy đổi không thể giống một kẻ tùy tiện nào khác. Chu chấp sự, đây là lời ngươi đã hứa trước đó đấy. Đúng vậy, Chu chấp sự, chúng ta muốn thêm linh thạch, bởi vì số lượng yêu tâm của chúng ta rất lớn. 7 người chúng ta còn gấp mấy tháng doanh thu lầu 1 của các người. Nếu chỉ có mấy trăm yêu tâm cũng cùng giá với bọn họ, nói ra ngoài chúng ta có mặt mũi nào đây? Tôn Vân Lượng biến sắc, trở nên khó xử. Nam Trần, nam nhân trung niên họ Chu cũng khó coi, âm lãnh liếc qua Mạnh Hạo cùng với Duy Linh. Tôn trưởng lão, vậy có phần không ổn không? Tôn Vân Lượng chần chờ một chút, trong lòng thở dài. Hắn còn chưa nói, Mạnh Hạo đã lên tiếng. Các ngươi nhiều yêu tâm à? Mạnh Hạo nhìn về phía 7 lão già. Nhiều hơn ngươi là được. Trong 7 người, lão già lên tiếng vừa rồi nhàn nhạt đáp lại. Các ngươi có dám so sánh? Ai thua, giao túi chứa vật chứa tất cả yêu tâm cho đối phương. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên, hừ lạnh phất tay. Hắn vừa mới nói xong, 7 người lập tức đổi sắc, tập trung nhìn về phía Mạnh Hạo, không khí trở nên đè nén. Tôn Vân Lượng vội bước lên chắp tay với hai bên. Các vị đừng nổi nóng, đều là Tôn mỗ không có giới thiệu trước. Đạo hữu, 7 vị này là trưởng quỹ 7 đại cơ hàng Hải Thành, hàng năm bọn họ thu hoạch số lượng yêu tâm không nhỏ đâu. Các vị nể mặt Tôn mỗ bỏ qua chuyện này, được chứ? Mạnh Hạo nghe vậy sắc mặt nhất thời hơi khó mà phát giác, nhưng mà vẫn hừ lạnh, lời nói lại dịu dàng. Nếu Tôn trưởng lão đã lên tiếng thì chuyện này coi như thôi. Nói xong hắn liền xoay người đi xuống lầu. Chờ đã. 7 lão già ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Một người lóe lên lập tức đứng trước Mạnh Hạo, cản đường quán ta đi. Các ngươi muốn sao? Mạnh Hạo nói, trong mắt xẹt qua một tia hoảng loạn. Từ nhỏ hắn đã quen gạt người rồi, nếu nói biểu diễn thì mấy trăm năm nay đã sớm thành thói quen rồi, dung nhập tận xương tủy rồi. 7 lão già này cho dù là hạng người đa mưu túc trí, nhưng mà muốn nhìn thần sắc Mạnh Hạo mà nhìn ra dấu vết thật là không được. Chu chấp sự cười lạnh, ánh mắt trào phúng. Tôn Vân Lượng nhíu mày, nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn 7 lão già. Lão già cản đường Mạnh Hạo, ánh mắt chớp động không nói gì. Lúc này 6 người khác cũng khẽ động sắc. Một người nhàn nhạt lên tiếng. Mới nãy người nếu so sánh, chúng ta theo. Bên thua, tất cả yêu tâm trên người đều thuộc về đối phương. 7 trưởng quỹ, vị đạo hữu này đến bổn tiệm dùng yêu tâm đổi linh thạch, dù lời nói có phần kịch liệt, xin 7 vị nể mặt Tôn mỗ. Tôn Vân Đồng lại chắp tay nói. Mạnh Hạo thở phào, vòng qua lão già chặn đường, dẫn Duy Ly lập tức đi về phía thang lầu. Nhưng mà bên miệng còn một tia cười lạnh, không ai nhìn thấy được. Hắn nắm chắc 7 lão già này nhất định đã trúng bẫy rồi. Thực ra đúng là vậy, 7 lão già này nhiều lần thăm dò, cuối cùng xác định được người này có chút yêu tâm, nhưng mà tuyệt đối không hơn 7 người mình gộp lại. Quả nhiên, Mạnh Hạo chỉ đi được 6 bậc thang, lập tức có 2 lão già lóe lên xuất hiện, lại cản đường hắn tiếp. Họa từ miệng mà ra, nếu người đã so sánh, vậy mời. Sắc mặt Mạnh Hạo khó coi, im lặng hồi lâu, sắc mặt âm trầm xoay người đi lên lầu. Tôn Vân Lượng cười khổ, có phần áy náy nhìn Mạnh Hạo, còn nam nhân trung niên họ Chu thì tỏ rõ là trào phúng. So sánh thế nào? Mạnh Hạo nghiến răng nói, thần sắc như là chơi tới cùng. Một mình lão phu là đủ. Một người đi ra, thần sắc kiêu căng, đi lên mấy bước vung tay lên ném một túi chữ vật. Bên trong có 13.000 yêu tâm hạ phẩm. Vị đạo hữu này, ngươi là có bao nhiêu? Lão già nói rồi ném túi chữ vật liền được Chu chấp sự tiếp nhận. Thần thức quét qua, gật đầu, để tỏ vẻ công bằng, hắn lấy là một tấm đá. Tấm đá cao hơn một trượng, ở trên đó khắc 9 con rồng. Trong túi chữ vật đặt lên tấm đá này, liền có một con sáng lên, rất là sống động. Con thứ hai cũng sáng lên 3 phần, phát tán hào quang sáng ngời. cần yêu tâm cửu long, một con rồng đại biểu 10.000 yêu tâm hạ phẩm. Tôn Vân Lượng nhắc nhở Mạnh Hạo, cũng lấy ra một tấm đá cho Mạnh Hạo sử dụng. Không biết đạo hữu có bao nhiêu yêu tâm, mời lấy cho chúng ta xem thử. Lão già so sánh với Mạnh Hạo ngạo nghễ lên tiếng. Sáu người bên cạnh hắn cũng như là cười như không, nhìn Mạnh Hạo như ăn chắc hắn. Chu chấp sự thì càng cười rạng rỡ, hắn đã sớm không có vừa mắt Mạnh Hạo kia, lúc này thần sắc càng thêm trầm trọng, muốn xem thử Mạnh Hạo thế cảnh này sẽ có là biểu tình gì. Duy Ly rất căng thẳng nhìn sang Mạnh Hạo, nàng thực lo lắng một khi Mạnh Hạo thua sẽ phải trả giá quá đắt. Mạnh Hạo mặt không có đổi sắc, tay phải lấy ra một túi chữ vật, trực tiếp ném lên cân yêu tâm cửu long ở bên cạnh mình. Túi chữ vật vừa rơi xuống, chín con rồng trên tấm đá liền có một con chợt lóe, trực tiếp sáng người lên. Cảnh tượng này làm cho mọi người chấn động, vội vàng nhìn sang, nhất là bảy lão già, sắc mặt hơi đổi, nhưng mà nhanh chóng toát ra mừng rỡ. Bọn họ không có lo mình sẽ thua, chỉ đó trong túi chữ vật của Mạnh Hạo có quá ít yêu tâm, hiện tại đã có 10.000 yêu tâm, bọn họ chia 7 phần cũng là một khoản thu không nhỏ. Bảy người mỉm cười. Chu chấp sự lại mở to mắt, có phần hối hận. Trước đó hắn còn tưởng Mạnh Hạo chỉ có mấy trăm, tối đa mấy ngàn yêu tâm, nhưng mà giờ lại nhìn thấy tới 10.000. Nhưng hắn nhanh chóng không hối hận, bởi vẫn cảm thấy Mạnh Hạo không thể thắng, cuối cùng đã thua rồi. Những yêu tâm này là của bảy đại trưởng quỹ, cuối cùng thì trả đổi ở đây thì đâu. Nghĩ vậy Chu chấp sự vẫn cười rạng rỡ. Lúc này con rồng thứ hai cũng sáng lên, cuối cùng sáng được một nửa, đại biểu trong túi chữ vật của Mạnh Hạo có gần 15.000 yêu tâm. Người thua rồi. Mạnh Hạo đập tức hồ lên, trong giọng biểu lộ rõ ràng mừng rỡ kích động, đang cố gắng đè nén. Ai nói ta thua? Là một mình ngươi so sánh với bảy người chúng ta. Trận so sánh này không đến cuối cùng không kết thúc, không ai được quấy nhiễu. Một khi so sánh, nhất định phải có một bên đưa toàn bộ yêu tâm cho đối phương mới được. Lão già so sánh với Mạnh Hạo cười ha ha, sáu người khác cũng lần lượt gật đầu. Hắn lùi lại vài bước, lão già thứ hai ngạo nghễ đi ra, cầm một túi chữ vật, khinh miệt liếc nhìn Mạnh Hạo, trực tiếp ném lên tấm đá. Ông một cái, tấm đá chấn động, rồng khắc trên đó như là sống lại, tỏa ra những trận dao động. Con rồng thứ hai như sống dậy, con thứ ba cũng phát sáng hoàn toàn. Tổng cộng 30.000 yêu tâm hạ phẩm. Chu chấp sự kích động hô lên. Người còn nữa không? Lão già nhàn nhạt nói, nhìn sang Mạnh Hạo. Sáu người khác cũng vậy, nhìn Mạnh Hạo. Bọn họ có thể tưởng tượng được, dù cho Mạnh Hạo còn có thì nhất định cũng không nhiều. Cái trận so sánh này vốn là không có gì bất ngờ hết. Thần sắc Mạnh Hạo âm trầm, tay phải mò mẫm trong lòng, lấy ra túi chữ vật, ném vào tấm đá bên mình. Nháy mắt hình rồng lóe lên, con thứ hai, con thứ ba sáng lên, con thứ tư cũng lóe lên một phần. 30.000, 31.000. Chu chấp sự hít vào một hơi liếc Mạnh Hạo. Tuần Văn Lượng cũng mở to mắt, không thể tin được, trong lòng cười khổ, thầm nghĩ nếu sớm biết đối phương có bấy nhiêu yêu tâm, làm sao để ầm ĩ đến cỡ này chứ. Cho dù là bảy lão cũng đều kinh hãi, mỗi người bọn họ cũng chỉ có hơn 10.000 yêu tâm, rất khó quá 20.000. Nhưng mà trước mắt một mình đối phương lấy ra tận 30.000, không khỏi làm cho bọn họ nhiều suy đoán về Mạnh Hạo. Nhưng bảy người nhìn nhau đều là nhanh chóng nhìn ra vẻ mà nóng bỏng ở trong mắt đối phương, càng thêm để ý trận so sánh này. Vừa nghĩ đối phương có ít nhất 30.000 yêu tâm, một khi bọn họ thắng, mỗi người có thể chia được 5.000, làm cho bảy người đều loạn nhịp tim. Bảy người cũng cười ha hả. Lão già thứ hai lui về, lão thứ ba bước ra, tay phải vung lên, ném ra túi chữ vật, lập tức con rồng thứ tư, thứ năm đồng thời sáng lên, đến con rồng thứ năm cũng sáng tận 9 phần. 49.000 yêu tâm hạ phẩm. Chu chấp sự hô xong, lập tức nhìn sang Mạnh Hạo. Không chỉ hắn, kể cả Duy Ly, mọi người đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Ta không tin, ngươi còn có thể so sánh tiếp. Lão già thứ ba nhìn Mạnh Hạo, nhàn nhạt lên tiếng. Mạnh Hạo không nói gì. Ở trong lòng hắn như là có túi chứa vật, lấy không hết, lại ném ra một cái. lập tức con rồng thứ tư, năm, sáu đều sáng ngời. Ở trong túi chữ vật này có đến 30.000 yêu tâm. Ở trong đầu Chu Chấp Sự ầm một cái, hít thở dồn dập, ngơ ngác nhìn sáu con rồng sáng ngời trên tâm đá. 60.000 yêu tâm. Bảy lão già sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn họ nhìn chằm chằm Mạnh Hạo rồi nhìn nhau, lập tức thỏa thuận, cảm thấy phải đấu tích cùng với đối phương đây. 60.000 yêu tâm, khó trách khi đó ngông nghênh như vậy. Nhưng không ngờ người này có nhiều yêu tâm như vậy. Thế nhưng so với 7 người chúng ta hắn còn kém một chút. Tốt nhất hắn có 70.000, vậy mỗi người chúng ta có 10.000. Đây là một khoản phát tài đấy. Mà người này dù có chút thế lực, ai dám đối đầu với cả 7 nhà chúng ta sao? 7 người liền cười. Lão già thứ 4 bước ra, thứ 5 bước ra. Hai người đồng thời kiểm tra túi chữ vật, lập tức tấm đá của bọn họ liền phát sáng chói lóa. Chẳng những thắp sáng con rồng thứ 6, thứ 7, mà ngay cả con thứ 8 cũng sáng lên một nửa. 75.000 yêu tâm hạ phẩm. Chu Chấp Sự kích động hô vang. Đạo hữu, người có bao nhiêu yêu tâm hạ phẩm, có thể lấy ra hết, chúng ta theo tới cùng. Lão già thứ 5 cười ha ha, thần sắc ngạo nghễ, không thể che giấu nổi cõi lòng mừng rỡ. Những người khác cũng đều cười đắc ý, đang nghĩ tới chuyện mấy người mình chia nhau yêu tâm của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trợn mắt, tay phải thò vào trong lòng, làm cho bảy lão già nheo mắt, nhìn thấy Mạnh Hạo ném ra một túi chữ vật. Tiếng ông ông vang vọng. Ở trên đấm đá con rồng thứ 7, thứ 8 đều sáng ngời, chỉ có con rồng thứ 9 vẫn là tối sầm. Thế vậy bảy lão già cười ha ha. Ngay cả Chu Chấp Sự cũng thở ra. Hắn xem Mạnh Hạo chỉ có 80.000 yêu tâm, không bằng dựa vào khí thế trước đó, nhất định sẽ trực tiếp mở luôn con rồng thứ 9. Tôn Vân Lượng lúc này thở dồn dập, nhịp tim tăng tốc. Nhìn thấy biểu tình của Chu Chấp Sự, hắn hận không thể xông lên đập một cái. Đúng là ngu xuẩn mà. Người có thể lấy ra 80.000 yêu tâm hạ phẩm, nào phải là dễ chọc chứ. Người này có thể không dám chống lại bảy nhà thế lực, nhưng mà ở Dương Hồn Đạo xảy ra chuyện như vậy, hắn ta làm sao bỏ qua. Trò kịch này nên kết thúc. Đạo hữu, hôm nay coi như ngươi cho ngươi một bài học. Phải nhớ kỹ, trên người có người, trên trời có trời. Trong bảy lão già, người thứ 6 nhàn nhạt lên tiếng, cũng không bước ra, trực tiếp ném một túi chữ vật rơi xuống tấm đá. Oanh một tiếng, con rồng thứ 8 liền sáng người, còn thứ 9 sáng tới 7 phần. 80.000, 87.000 yêu tâm hạ phẩm. Chu Chấp Sự hít một hơi hô lên. Mạnh Hạo nhíu mày, mò vào trong lòng. Lúc này trong lòng không có túi chữ vật, toàn bộ yêu tâm hạ phẩm quán đều đặt ở trong lòng. Nhìn biểu tình của Mạnh Hạo, Duy Ly giật thót, Tôn Vân Lượng cười khổ, bảy lão già thần sắc đắc ý. Một người bước ra, vươn tay muốn lấy túi chữ vật ở bên trên tấm đá của Mạnh Hạo. Cho người lấy rồi sao? Mạnh Hạo vung tay, đánh ra một cỗ xung kích về phía lão già. Lão ta biến sắc ngẩng đầu lên, sáu người phía sau cũng bước tới, ánh mắt lạnh lạnh có vẻ không tốt. Đạo hữu không thua nổi sao? Dù người không thua nổi cũng vô ích, đánh cược chịu thua, người thua, số yêu tâm này là của chúng ta. Mạnh Hạo thần sắc như thường, mỉm cười, có vẻ là có chút xấu hổ. Còn chưa có so sánh xong, làm sao mà thua? Hắn nói vậy, bảy lão già chợt cảm giác trong lòng trầm xuống, nhìn nhau, cảm thấy kinh ngạc. Ngươi còn yêu tâm hạ phẩm sao? Yêu tâm hạ phẩm thì không. Mạnh Hạo nói rồi, tay phải vỗ lên túi chữ vật, từ trong đó lấy ra một túi chữ vật. Đây là chỗ tốt khiến ta mua món chữ vật này. Cầm túi chữ vật, Mạnh Hạo liếc nhìn cân yêu tâm cửu long. Đổi cái khác đi, đây là bảo vật, làm hỏng thì tiếc lắm. Hắn nói vậy, bảy lão già đều sửng sốt, nhìn lại túi chữ vật trong tay Mạnh Hạo. Một người liền trào phúng. Tấm đá này nhìn chỉ có 9 con rồng, nhưng mà thực tế nếu quá 100.000, màu sắc sẽ thay đổi. Đến nay còn chưa nghe nói có ai dùng yêu tâm làm hỏng cân yêu tâm cửu long. Mạnh Hạo nhìn Tôn Vân Lượng. Tôn Vân Lượng chần chờ một chút, cười khổ, cũng gật đầu. Vậy thì tốt. Mạnh Hạo ném túi chữ vật trong tay lên tấm đá, nháy mắt tấm đá lại phát ra tiếng ầm ầm nghe được, đồng thời con rồng thứ 9 liền sáng lên. Thần sắc bảy lão già chợt ngừng lại. Đồng thời, từ con rồng thứ nhất màu sắc chuyển sang màu lam, nháy mắt liền chuyển sang màu khác, thần sắc bảy lão già đại biến. Ngay sau đó, con rồng thứ hai, thứ ba, cả chín con đều chuyển sang màu lam. Tiếp theo lại biến đổi một lần nữa, hóa thành màu tím. Từ con thứ nhất đến con thứ chín, nháy mắt đã phát thành màu tím long lanh. Không thể nào. Bảy lão già cả người run rẩy, thần sắc hoảng loạn, không thể tin nổi. Mấy người kinh hồn. Nhưng ánh sáng tím cũng chưa có hết, lại tiếp tục chuyển sang màu cam. Màu cam? Đây là màu cam? Đó, bảy lão già ông. Mỗi người như là bị sấm đánh vậy. Cả người run rẩy, ánh mắt thất thần, bị chấn động tới cực hạn. Sau khi tỏa sáng, ánh sáng lại biến đổi. Tổng cộng đổi màu 3 lần. 9 con rồng trực tiếp hóa thành đỏ máu. Màu sắc biến hóa đã sớm làm cho mọi người xung quanh rung động. Mỗi người trợn mắt há hốc mồm, đầu óc ông ngây dại nhìn tràng cảnh. Cho đến khi màu đỏ máu xuất hiện, 9 con rồng nhắm mắt trở thành huyết long. Sau đó, 9 con rồng lấp lánh lóe lên, dường như là còn muốn tiếp tục đổi màu. Nhưng nó như là đã cực hạn của yêu tâm cân cửu long, không thể biến hóa ra được nữa. Một tiếng chấn động truyền khắp lầu các, thậm chí bên ngoài cũng nghe được tiếng nổ ầm ầm. Trong tiếng răng rắc, tấm đá này trước mặt mọi người lập tức tan thành nhiều mảnh. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, nhìn người xung quanh trợn mắt há mồm. Cái cảm giác có tiền đúng là tốt mà. Khi tấm đá vỡ tan, ở trong hải thành trên tháp cao, Dương Hồn Thánh đột nhiên mở đôi mắt nhắm chặt, thần thức lập tức quét qua hải thành, trực tiếp khóa chỗ của Mạnh Hạo. Vừa nhìn, da mặt hắn ta liền co rút. So sánh yêu tâm với hắn, bảy tên này đang muốn chết mà. Không thể cho người này có cơ hội nổi giận. Một khi hắn chiếm lý, nói không chừng sẽ khuấy động sóng gió gì. Dương Hồn Đạo có chút đau đầu, nhìn hồ lô đặt bên cạnh, nghĩ tới rượu bên trong, sắc mặt khó coi. Vung tay lên, liền đi ra ngoài tháp cao. Một bóng người nhanh chóng tiến tới, vừa đặt chân lập tức quỳ bái. Bái kiến sư tôn. Đó là một nam nhân trung niên, mặc trường bào màu tím, thần sắc hết sức cung kính, ánh mắt có thần, tu vi nguyên anh đại viên mãn, chỉ cách Trảm Linh không xa. Người đi yêu tâm các của bổn tông, mời một người đến, nhớ phải khách khí, lấy lễ như đối đãi với vi sư với người này. Dương Hồn Thánh nhàn nhạt. Nam nhân trung niên lập tức gật đầu, không thấy sư tôn nói thêm, liền chần chờ. Sư tôn, tục danh của vị tiền bối đó, người cứ đi, nhìn qua sẽ nhận ra. Dương Hồn Thánh có vẻ không muốn nói nữa. Nam nhân trung niên vội đứng lên, mang theo khó hiểu, nhanh chóng rời tháp cao. Hiện tại ở tầng 2 yêu tâm các Dương Hồn Đạo, Mạnh Hạo đứng đó, nhìn cân yêu tâm cửu long, lại nhìn bảy lão già ngây dại, cũng không lên tiếng. Lúc này bảy lão già hoàn toàn đã ngây dại rồi, trong đầu nổi sóng chưa từng có, tiếng đổ vang vọng như đánh vỡ tâm thần. Đổi màu một lần đại biểu số lượng yêu tâm tăng lên gấp đôi. Tổng cộng đổi màu 6 lần đại biểu số lượng yêu tâm tăng gấp 6 lần. Trước đó là 80.000 yêu tâm, không lẽ trong túi chứa vật cuối cùng của hắn là tới 500.000 yêu tâm hay sao? Sao như vậy được chứ? 500.000 yêu tâm, nếu như đổi thành linh thạch vậy trên 300 triệu. Bảy lão già vừa tính, tâm thần lại bùng nổ, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo đã có phần vô cùng kinh hãi. Không đúng, cực hạn của cân yêu tâm cửu long dựa theo tiêu chuẩn yêu tâm hạ phẩm, nhà nó có thể tính được 1 triệu yêu tâm, 500-600.000 không thể nào làm trước cân tàn vỡ, trong này có vấn đề. Bảy lão già hít vào một hơi, liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Chẳng những bọn họ tính toán phát hiện vấn đề, lúc này Chu chấp sự cùng với Tôn trưởng lão cũng đang chấn động vô cùng, cũng đã phát giác không đúng, đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Sau đó ánh mắt mọi người đều đỏ lên. Người gian lận! Bảy lão già lập tức hô lên, khàn giọng, thông qua hơi thở dồn dập, trong lòng bọn họ sợ hãi là cực hạn. Bọn họ nào có từng nghĩ tới sẽ thua chứ? Nếu một khi thua, yêu tâm của bọn họ đều thuộc về Mạnh Hạo. Trả giá này là quá lớn, bọn họ không thể nào gánh chịu nổi. Dù sao nó không phải là yêu tâm của bọn họ, mà là của gia tộc tông môn đằng sau. Người nhất định gian lận. Cần yêu tâm này có thể tính được 1 triệu yêu tâm hạ phẩm. Trong túi chữ vật của ngươi, lão phù không tin có hơn 900 ngàn. Nhất định là ngươi dùng cách gì đó làm rối loạn công bằng. Thật là đáng chết mà. 7 lão già đồng loạt lên tiếng, giọng hung ác, sát khí lộ rõ. Ngươi có dám so sánh lại, lấy ra yêu tâm trong túi chữ vật của ngươi, chúng ta trực tiếp so sánh số lượng yêu tâm. Nếu ngươi không dám, ngươi chính là gian lận. Ở trước mặt chúng ta còn dám âm hiểm như vậy, người sẽ không ra được khỏi yêu tâm các này. 7 lão già hùng hổ dọa người, không ngừng bước lên. Tu vi phát ra tạo thành gió lốc vô hình ầm ầm lan tỏa. Sắc mặt Duy Ly tái nhợt, nếu không nhờ nấp sau lưng của Mạnh Hạo, nàng nhất định không thể chịu nổi, trực tiếp nổ tan xác. Người cuối cùng trong 7 lão già vẫn còn chưa lấy ra túi chữ vật, lúc này lấy ra một túi, ném lên tấm đá. 9 con rồng trên đó liền lấp lánh, sau đó đổi màu, xuất hiện màu lam. Nhưng không đạt tối đa, bởi vì không đến mức tăng gấp đôi, chỉ là con rồng thứ nhất sáng lên phân nửa. 980.000 yêu tâm hạ phẩm. Đây là tất cả số lượng yêu tâm của 7 người lão phù. Ngươi còn dám so? Đối với lời của 7 lão già, Chu Chấp Sự cùng với Tôn Văn Lượng đều im lặng. Hiện tại ngay cả Chu Chấp Sự cũng đã hiểu ra được, hắn không thể can dự vào chuyện như thế. Mạnh Hạo mắt lạnh nhìn 7 lão già, tay phải vung lên, tất cả túi chữ vật trên tấm đá vỡ vụn ra. 7 lão già thấy vậy liền gầm lên muốn xông tới, nhưng bọn họ còn chưa đến gần, Mạnh Hạo đã mở túi chữ vật cuối cùng, mặt không đổi sắc, lấy ra 1 viên yêu tâm. Yêu tâm này phát sáng nhiều màu, vừa xuất hiện liền phát ra đinh khí nồng đậm. Mạnh Hạo ném yêu tâm này thẳng về phía Tôn Văn Đường. Tôn trưởng lão, cho giá đi. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. 7 lão già dừng bước, đều nhìn về phía yêu tâm trong tay của Tôn Văn Lượng, sắc mặt biến đổi. Bọn họ không cần nhìn kỹ, từ linh khí trào ra, màu sắc cùng với kích thước yêu tâm này là có thể lập tức phán đoán được. Yêu tâm trung phẩm. Tôn Văn Lượng hít sâu một hơi. Lời quán phá hủy một tia may mắn cuối cùng trong lòng của 7 lão già. Mỗi người đều đổi sắc. Tôn Văn Lượng hít vào một hơi, nhìn chằm chằm yêu tâm ở trong tay, sắc mặt biến hóa không ngừng. Đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào túi chữ vật trong tay Mạnh Hạo. 7 lão già kia cũng vậy, ở trong lòng của bọn họ lúc này nổi lên suy đoán vô hạn. Suy đoán này làm cho sắc mặt bọn họ càng ngày càng khó coi. Yêu tâm trung phẩm, giá trữ lưu động không lớn, 1 viên đổi 10.000 linh thạch, có thể đổi 10 viên yêu tâm hạ phẩm, nhưng mà ngược lại thì không thể đổi được. Không biết đạo hữu có bao nhiêu? Tôn Văn Lượng ngẩng đầu. Mạnh Hạo nhìn Mạnh Hạo, nhấn từng chữ hỏi. Mạnh Hạo không nói mà vung tay, trong túi chữ vật bắn ra luồng sáng, xung quanh tuôn ra đinh khí, toàn bộ lầu hay như là tiên cảnh nhân gian. Tận 10.000 yêu tâm trung phẩm. Nhà mắt chấn động xung quanh. Cảnh tượng này làm cho mọi người hít thở dồn dập, tâm thần chấn động. 10.000 trung phẩm, có thể đổi 100.000 yêu tâm hạ phẩm, quy đổi 100 triệu linh thạch. Tôn Văn Đượng hít sâu một hơi, miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Nhưng mà Chu Chấp Sự bên cạnh hắn lại thấy là mắt mũi tối sầm, suýt nữa thì ngất đi. Hắn không thể ngờ tới cái kẻ bị mình khinh miệt đã có nhiều yêu tâm trung phẩm đến như vậy. Còn 7 lão già kia lúc này cả người run bần bật, lập tức là già đi chục tuổi. Không cần so nữa, đạo hữu thắng rồi. Tôn Văn Đượng lại nhìn Mạnh Hạo, khách khí chắp tay. Ở phía sau Mạnh Hạo, Duy Ly lúc này đầu ông ông. Nàng biết Mạnh Hạo có tiền, nhưng mà lại không ngờ lại nhiều tiền đến như vậy. Mạnh Hạo giơ tay đang muốn cầm lấy túi chữ vật của 7 lão già, 7 người liền đồng loạt tiến lên, mỗi người ánh mắt đỏ rực, sát khí tuôn trào. Nếu Mạnh Hạo dám cầm những túi chữ vật này, bọn họ sẽ liều mạng ra tay. Chậm đã, đạo hữu quả thực là nhiều yêu tâm hơn chúng ta, nhưng mà ngươi còn chưa giải thích chuyện gian lận trước đó. Dù cho ngươi có 10.000 yêu tâm trung phẩm thì cũng tuyệt đối không thể làm cân yêu tâm cửu long tàn vỡ. Ngươi đã gian lận trước, đánh cược này coi như là không tính, chúng ta không phục. 7 lão già cưỡng đoạt lý, chính bọn họ cũng hiểu, nhưng mà nếu không làm như thế thì sao bây giờ? Hôm nay nói cái gì bọn họ cũng không thể cho đối phương cầm đi số yêu tâm của mình được. Vậy ta cho các ngươi phục, Mạnh Hạo bình thản nói, vung tay. 20.000 yêu tâm trung phẩm còn lại trong túi liền bay ra, trải chật kín, chất đống cả tầng hai. Bầy lão già mở to mắt. Mạnh Hạo lại lấy ra linh thạch thượng phẩm trong túi chữ vật, phất tay ném ra. 10.000 linh thạch thượng phẩm lập tức trở thành thứ chói lóa nhất ở trên tầng hai. Chúng xuất hiện, tạo ra linh khí nháy mắt phóng lên cao, tạo thành một cột khí tức bay lên trên không trung hải thành, làm cho thiên địa biến sắc, mây gió vần vũ. Trong khoảnh khắc, tu sĩ trong hải thành đều nhìn thấy cảnh này. Mỗi người trợn mắt há mồm, tiếng ầm ầm vang vọng khắp hải thành. Đó là yêu tâm thượng phẩm. Trong yêu tâm các, Tôn Bất Lượng ngơ ngác nhìn 10.000 yêu tâm thượng phẩm xung quanh, cầm lấy một viên, nhìn thật kỹ, thất thần lên tiếng. Vật phẩm này là bảo vật, rất hiếm thấy. Bất cứ một viên nào cũng có thể đem ra phòng đấu giá. Nhiều năm qua bọn họ cũng chỉ thấy chưa đến 100 viên. Yêu tâm thượng phẩm, một viên phòng đấu giá đặt gốc 500.000 linh thạch, có thể đổi 50 viên yêu tâm trung phẩm, đổi 500 yêu tâm hạ phẩm. Ở đây có 10.000, giá trị 5 tỷ. Ánh mắt Chu Chấp Sự tối sầm. Bảy lão giả sắc mặt trắng đến cùng cực, lúc này đầu óc ông ông. Bọn họ làm sao cũng không thể ngờ tới, bản thân mình lại đi đánh cược với một kẻ sâu không lường được như vậy. Bên bọn họ, cầm yêu tâm trị giá mấy chục triệu đi đối với một người có túi 5 tỷ, đi đánh cược xem ai nhiều tiền hơn nữa. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, vung tay lên, tất cả yêu tâm bay trở về, thu vào túi chữ vật, bao gồm cả 100.000 yêu tâm của bảy lão già cũng bị kéo đi. Nhắm mắt hắn thu hồi, bảy lão già ngửa mặt gầm lên, bùng nổ thu vi, mắt đỏ rực xông về phía Mạnh Hạo. Thần sắc Mạnh Hạo đột nhiên phát lạnh. Cút! Chỉ một chữ, tâm thần của bảy lão già như là thiên lôi bùng nổ, làm cho bảy người phun máu. Người không tới gần Mạnh Hạo đã lùi trở ra, lại phun máu lần nữa. Khi nhìn lại Mạnh Hạo, thần sắc bọn họ toát ra hoảng sợ chưa từng có. Trảm linh. Sắc mặt bảy người không còn chút máu, mỗi người run rẩy dữ dội. Lần này Chu Chấp Sự thực sự là té xỉu rồi. Tôn Văn Lượng thì liên tục hít hà, vội chắp tay cúi đầu bước lên. Vãn bối bái kiến tiền bối. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hôm nay lại bắt đầu bị hiện tượng mất kết nối. Anh em thông cảm nhé. Xin chào.